đem thái tử làm thế thân sau ta chảy. Chương 12 giờ 12 tư thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tương nghe lời mà đi cởi chính mình đai lưng, đột nhiên nàng hình như tới gì đó, hỏi Lý Kiến Thâm. Điện hạ, lần này còn muốn tiếp vẽ hoa mai sao? Lý Kiến Thâm không hé răng. Thanh Tương nhìn sắc mặt của hắn, nhận thấy được hắn dường như có chút không kiên nhẫn, nghĩ nghĩ, không lại nghĩ vẽ hoa chuyện này, đem cung trang một tầng tầng cởi ra, lộ ra thân thể bên trong. So sánh với đằng trước vài lần, lúc này Lý Kiến Thâm hiển nhiên muốn ôn nhu rất nhiều, lần đầu tiên sau khi chấm dứt, hắn nắm Thanh Tương eo, làm nàng chính mình động. Thanh Tương nghĩ lại tư thế trên bản vẽ, trên eo thử dùng sức thử rất nhiều lần, mới tìm làm chính mình thoải mái một chút. Lý Kiến Thâm nhìn cũng hưởng thụ, trên trán tinh mịn mồ hôi hội tụ thành một đạo bọt nước theo giữa mày nốt ruồi đỏ uốn lượn chảy xuống, khóe mắt mờ mịt một mặt hồng nhẹ. Chỉ có loại thời điểm này, Thanh Tương mới có thể từ trên mặt hắn nhìn ra rõ ràng dục vọng tới, ngày thường, hắn luôn là thần sắc nhàn nhạt gọi người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Mỗi người đều nói Lý Kiến Thâm trầm ổn, Thanh Tương cũng như vậy cảm thấy, chính là lại tổng cảm giác hắn trầm ổn quá mức, luôn mang theo nhàn nhạt áp lực. Chuyên tâm, Lý Kiến Thâm tay dùng sức nhấn một cái, đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt. Thanh Tương không biết hắn có phải hay không lại ở chính mình trên người nhìn ra Lư Thính Tuyết bóng dáng, môi đỏ khẽ nhếch hai cắn nhẹ trên môi ấn ra một đạo thật sâu dấu răng. Chờ lúc Thanh Tương tỉnh lại, trên giường chỉ có nàng, lần đầy nếm thử tư thế này, phảng phất quanh thân sức lực toàn bộ bị rút ra, eo đau lưng đau, nằm ở trên giường không nghĩ nhúc nhích. Tinh thần dần dần liền chạy tới hôm nay hội mã cầu gặp Lư Thính Tuyết. Ở phía trước hội mã cầu, nàng chỉ mơ hồ nghe được qua tên của Lư Thính Tuyết, biết nàng là thế gia đại tộc con gái Lư gia, cả nhà chồng bị giết, nàng lại bình yên không có chuyện gì mà trở về Lư gia. Nàng cùng Lý Kiến Thâm yêu nhau, lại gả cho Tương Vương nhà mẹ đẻ anh em, nguyên nhân chỉ là bởi vì bệ hạ không cho Lý Kiến Thâm cưới con gái của gia tộc lớn. Thanh Tương rốt cuộc biết Lý Hoàng vì cái gì sẽ đồng ý nàng kết hôn cùng Lý Kiến Thâm. Bởi vì cha nàng Vương Thực chỉ là cái lên không được mặt bàn tán đại phu quan tiểu, không được mắt quý nhân. Không nghĩ tới quan nhỏ cũng có ngày còn có thể trở thành một cái chỗ tốt. Thanh Tương đem chăn kéo kín đầu, trong đầu hỗn độn, liền phải một lần nữa ngủ qua đi. Có người ở bên ngoài gọi nàng, Thanh Tương từ trong chăn đầu ló đầu ra, mắt mơ hồ, phản ứng một hồi lâu, mới phát hiện là Liễu Chi. Điện hạ thái tử sai người lại đây. Thanh Tương cách giường màn nhìn ra, phát hiện là hai cái tỷ nữ, một người bưng một chén thuốc, một người khác bưng một cái hộp nhỏ, bên trong đặt châu báu trang sức. Lý Kiến Thâm giống như thích dùng những cái đó châu báu tống cổ nàng. Thanh Tương chịu đựng cả người đau nhức ngồi dậy, duỗi tay từ giường màn khe hở cầm thuốc uống lên, lại ngậm viên mứt hoa quả ở trong miệng hóa giải trong miệng cay đắng. Nàng không mặc gì cả, chỉ khó khăn lắm dùng chăn che khuất trước ngực cảnh xuân, trong lúc uống thuốc chăn lại rớt xuống, lộ ra nàng thân hình xinh đẹp. Mặc dù cách giường màn cũng có thể nhìn thấy nàng làn da che kín tinh tinh điểm điểm vừa rồi làm tình lưu lại dấu vết. Lý Kiến Thâm từ phòng tắm ra tới, nhìn thấy chính là như vậy một bức tranh mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giây lát phía trước tình dục từ trên người hắn tất cả rút đi, hắn lại khôi phục lạnh lẽo, hắn an tĩnh mà đứng trong chốc lát, đem tầm mắt ở Thanh Tương trên người qua lại quét một lần, cuối cùng thu hồi tầm mắt quay người lại đi ra ngoài. Thanh Tương không hề có chú ý tới bên ngoài động tĩnh, nàng tiện tay chộp tới một cái áo khoác đem chính mình bọc lên, đi chân trần xuống giường, đến trong phòng tắm gội. Chờ ra tới lúc sau, nàng ra lệnh cho công nhân đi ra ngoài, chính mình một bên dùng khăn trà lau đầu tóc tràn đầy hơi nước, một bên từ dưới giường lôi ra một cái dương, đem Lý Kiến Thâm đưa tới châu báu xôn xao toàn đổ đi vào. Nàng đem cái nắp khép lại, dưới chân có chút nhũn ra, thân mình một nghiêng, ngồi ở trên nắp hộp. Vén lên áo ngủ, trước ngực cùng đùi chỗ toàn là làm tình sau lưu lại dấu vết. Thanh Tương lúc này có chút may mắn Lý Kiến Thâm không thường gọi nàng thị tẩm, nếu không trên người nàng thương sợ là không có thời gian khỏi hẳn. Nàng đem quần áo một lần nữa mặc xong, ngồi yên hồi lâu chờ trên người khôi phục chút sức lực mới đứng dậy đi đến bàn sách cầm lấy vừa rồi Lý Kiến Thâm xem qua phong thư, nhặt bút ở phía trên viết cái tên. Nàng ngón tay nắm lấy phong thư thẳng đến đem nó nắm chặt ra nếp uốn tới, mới kéo ra ngăn kéo dưới bàn trang điểm, đem nó bỏ vào khóa lên. Tự lần trước tiến cung cho Thanh Tương đưa tiêu giao tán, Dương Thị có một đoạn thời gian không có vào cung, mắt nhìn mấy ngày nay, ban đầu cùng nàng hôn phu Vương Thực cùng ngồi cùng ăn đồng liêu một cái hai cái đều thăng chức, Dương Thị không khỏi sốt ruột. Nàng con gái út Vương Uyển Nhiên khuyên nàng, mẹ trước kia không đều là đi cầu chị gái sao? Dương Thị có chút bực bội chính là bởi vì trước kia đi đều chạm vào mềm cái đinh, nàng mới không có trước tiên đi gặp Thanh Tương. Mỗi lần gặp nàng, nhìn thấy nàng bộ dáng không mặn không nhạt, nàng liền tức giận, luôn cảm thấy Thanh Tương là vì chuyện trước kia trả thù nàng. Nếu là có thể dựa Vương Thực chính mình năng lực lên chức, nàng liền không cần phải đi mặt nóng dán mông lạnh, nhưng mà người chồng của nàng là cái không biết cố gắng, suốt ngày ôm hắn sách với tranh không buông tay, quan viên đánh giá thành tích nhiều lần thấp hơn người khác, lần này hắn lại là đếm ngược. Dương Thị không có biện pháp, chỉ có thể lại đưa lệnh bài vào Đông Cung đi. Lúc đó, Thanh Tương đang ở trong hoa viên chơi đánh đu, nàng hôm nay ăn mặc là đỏ thẫm áo liền váy áo khoác mỏng như cánh ve tay, bởi vì phải bắt được dây thừng, cổ tay áo rơi đến khuỷu tay, lộ ra bên trong cánh tay trắng, trong lúc tay chuyển động ống tay áo tung bay, giống như tiên nhân. Dương Thị cảm thấy đáng tiếc Thanh Tương lớn lên xinh đẹp như vậy, lại nửa điểm tác dụng đều không có. Nàng đi đến bên cạnh bàn đá ngồi xuống, nói, Thái tử phi thật là hảo hứng thú. Chỗ này mình không biết dịch thành gì cho hợp lý nên mình để nguyên, các bạn cảm thấy đọc như thế nào hay thì góp ý để mình sửa nhé. Thanh Tương thấy nàng đến, hai chân chạm đất thật nhanh nhẹn mà từ bàn đu dây đi xuống, thuận tay kéo lại dây thừng, tránh cho bàn đu dây đụng vào bên cạnh mấy cái tiểu cung nữ tê răm chơi yên. VN, mẹ, Thanh Tương cho hai người rót hai ly trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thị nhận lấy ly trà uống lên, nghĩ nếu cùng trước vài lần giống nhau trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đứa con gái này tất nhiên vẫn là sẽ không đồng ý, liền tính toán chọn dùng chính sách vô hồi. Thái tử điện hạ nhưng cùng ngươi ngủ rồi. Thanh Tương gật đầu, nàng có chút khát nước lại cho chính mình đổ một ly trà. Nếu như thế, Dương Thị lấy khăn xoa xoa khóe miệng, liều mạng ám chỉ nàng. Ngươi cũng nên nhớ công lao của mẹ. Nàng theo bản năng cảm thấy Thanh Tương tất nhiên là dùng nàng đưa Tiêu Dao tán. Thanh Tương buông ly trà, cảm thấy có chút buồn cười, thành thật đáp. Mẫu thân, người đưa đồ vật căn bản chưa dùng tới. Dương Thị không khỏi kinh ngạc, ngạc nhiên nói. Thái tử không phải ban đầu không muốn sao? Nếu ngươi không dùng đồ vậy, như thế nào thành? Thanh Tương đem hai tay cánh tay đè ở trên bàn đá, nói. Không biết, cái gì kêu không biết. Dương Thị nhíu mày, khoảng thời gian trước thái tử căn bản không muốn chạm vào nàng, đột nhiên chuyển biến thái độ tất nhiên là có nguyên nhân. Bất quá nàng không có dối rắm cái này, mặc kệ vì cái gì, hai người có thể cùng ngủ đối nàng tới nói luôn là chuyện tốt. Dương Thị cười kéo qua tay nàng, cố ý hướng dễ nghe nói. Thái tử nếu đồng ý kia tất nhiên là có chút thích ngươi. Sau đó câu chuyện vừa chuyển, nhắc tới Vương Thực, mấy ngày trước đây phụ thân ngươi thành tích kiểm tra có kết quả con gái, ngươi biết không? Thanh Tương an tĩnh mà nghe, không có hé răng. Dương Thị đứng dậy ngồi vào bên người nàng, hai tay nắm tay nàng, nói. Mẹ thật sự cũng là không có cách nào, ai bảo cha ngươi là cái không nên thân, hắn nếu là lại không lên chức chỉ sợ muốn làm tám đại phu đến chết. Như vậy một chức quan nhàn tản không chớp mắt nơi nào có cái gì trông cậy vào, nếu là ở triều trước muốn đi lên chức chỉ cần tốn chút tiền thôi, nhưng mà tới rồi Đại Chu, liền tính ngươi giải đi ra ngoài vạn lượng vàng, cũng không có tác dụng, một cái không cẩn thận còn sẽ lấy hối cấp trên tội nhốt lại. Nàng cái này thái tử con rể đặt ra quy định có thể đem người tức chết nhưng nàng vẫn là muốn thông qua Thanh Tương đi cầu hắn. Giúp cha ngươi một chút tê ở thái tử trước mặt nói một câu là được. Thanh Tương nghe Dương Thị rong dài chậm rãi rũ xuống mắt chỉ cảm thấy từng luồng lạnh lẽo thông qua bàn đá chậm rãi hướng chính mình cánh tay bò lên. Nàng đem chén trà buông nhẹ giọng nói. Mẹ còn nhớ rõ hôm nay là ngày gì sao? Dương Thị sừng sốt không rõ nguyên do. Ngày gì, hai năm trước hôm nay, mẹ đem ta tìm trở về. Kia một ngày nàng vĩnh viễn không thể quên được, nàng vĩnh viễn nhớ rõ chính mình ngày đó là cỡ nào vui vẻ, nàng là có người nhà, thì ra nàng người nhà còn nhớ rõ nàng. Dương Thị cảm thấy bực bội, không rõ Thanh Tương vì cái gì đột nhiên nhắc tới cái này. Lại không phải ngày gì quan trọng, nói cái này làm cái gì? Chuyện của cha ngươi ngươi rốt cuộc nghe đi vào hay không? Thanh Tương trong mắt ánh sáng một chút ảm đạm đi xuống. Thì ra không quan trọng a, nàng rũ mắt ngày tháng nàng quý trọng, thì ra ở người ngoài trong lòng như vậy không đáng giá nhắc tới, nàng còn tưởng rằng ít nhất ngày hôm nay, Dương Thị là bởi vì muốn gặp nàng mới đến Đông Cung tới thăm nàng. Một lần, ngẫu nhiên một lần liền hảo, rốt cuộc là nàng xa cầu, Thanh Tương cảm thấy có chút mệt, đứng dậy phải về lễ chính điện, do nàng đi quá nhanh, chờ thấy rõ người ở đằng trước chỗ ngoặt đã không kịp dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia một tay ôm lấy eo nàng, tay ấm áp xuyên qua mỏng manh quần áo truyền tới dạ thịt nàng, Thanh Tương có thể ngửi thấy trên người hắn nhàn nhạt thanh hương. Phía sau Dương Thị đuổi theo lại đây, còn ở lớn tiếng kêu to. Ngươi chạy cái gì, bao nhiêu lần rồi, kêu ngươi cho cha ngươi cầu cái quan liền như vậy mất công mất sức ta thật là không nên sinh ngươi như vậy cái. Bất hiếu nữ ba chữ chưa xuất khẩu, liền nhìn thấy đứng ở đằng trước Lý Kiến Thâm. Điện, điện hạ, Dương thị nhất thời bị dọa đến đã quên động tác nàng dám ở Thanh Tương trước mặt ầm ĩ, lại đối Lý Kiến Thâm có loại thiên nhiên sợ hãi, liền nhìn thẳng hắn dũng khí đều không có. Lý Kiến Thâm buông ra Thanh Tương eo, đứng tốt, Thanh Tương rời đi hắn ôm ấp hành lễ. Đa tạ điện hạ, mới vừa rồi nàng đụng phải hắn thiếu chút nữa té ngã, là Lý Kiến Thâm đỡ nàng. Lý Kiến Thâm rũ mắt lấy khăn lau trên tay từ trên người nàng lây dính mồ hôi. Phu nhân phải vì Vương Đại Nhân cầu quan. Dương thị mới phản ứng lại đây Lý Kiến Thâm là ở đối chính mình nói chuyện, gập ghềnh mà mở miệng. Đúng, không, không phải, thần phụ mới vừa rồi là cùng Thái tử Phi nói giỡn đâu, nói giỡn. Nàng cười gượng hai tiếng, có chút chân tay luống cuống. Lý Kiến Thâm đem khăn tiện tay ném cho phía sau Phùng Nghi, nghiêng liếc liếc mắt một cái Thanh Tương, thanh âm lãnh đạm lạnh băng. Đúng không, Thanh Tương không hé răng, Dương thị sợ tới mức tim bang bang thẳng nhảy, không tự giác chân run lên. Lý Kiến Thâm là thây sơn biển máu đi ra, mặc dù hắn không có phát giận, nhưng giờ phút này trên người hắn phát ra khí thế như cụ ép tới chung quanh người không thở nổi. Chỉ thấy hắn thưởng thức trong tay quạt ngà voi, nói. Sắc trời không còn sớm, phu nhân vẫn là sớm rời đi cho thỏa đáng. Những lời này mang theo nồng đậm ý tứ cảnh cáo, Dương thị nghe ra tới, nàng sợ tới mức sớm quên mất chuyến này tới mục đích vội gật đầu không ngừng. Vâng, vâng, Lý Kiến Thâm không nói cái gì nữa, nhấc chân rời đi, trải qua Thanh Tương bên người khi, nàng rõ ràng cảm nhận được trên người hắn lạnh lẽo. Thanh Tương thở dài, cái này, Lý Kiến Thâm chỉ sợ là càng không thích nàng. LEOSING, cách chương.